Chương 1422: Đối chiến bán thánh. Yên tâm, sẽ không khiến cho người thất vọng đâu. Đối với sự mỉa mai của Cốt U, Tiêu Viêm cũng chỉ là mỉm cười lạnh lùng, bàn tay hơi lâng lên, làm đóa hỏa liên tinh mỹ kia từ từ xoay tròn. Huân Nhi, nàng lùi lại một chút. Tiêu Viêm quay đầu về phía sau nhắc nhở Huân Nhi. Sức bạo phát của hủy diệt hỏa liên quá mức khủng bố, ngay cả chính bản thân hắn cũng không có cách nào khống chế. Vâng, Tiêu Viêm ca ca. Cẩn thận. Huân Nhi khẽ gật đầu. Với cái tầm hiểu biết của nàng thì đương nhiên cũng đã cảm nhận được sự khủng bố của đóa hỏa liên trong tay Tiêu Viêm, bởi vậy nàng cũng không quá lo lắng. Thân hình chợt lóe, nhanh như chớp lùi về phía sau. Chúng ta cũng lùi ra xa một chút. Nhìn thấy Huân Nhi lướt đến, Cổ Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng, phất phất tay ra hiệu cho mọi người lùi lại. Tiêu Viêm, đây là lần đầu tiên ngươi cùng với cường giả bán thánh giao thủ. Một khi đã vậy, lão phu cho ngươi biết được thế nào là cảnh giới đấu tôn và đấu thánh có sự chênh lệch lớn đến mức như thế nào, thực là không có cách nào bù đắp được. Hắc ám khô lâu trong mắt hiện lên quang mang, thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm cười nhạt, cong ngón tay búng ra hủy diệt hỏa liên về phía trước. Hủy diệt hỏa liên cấp tốc xoay tròn, sau một lúc đột nhiên hóa thành một cái luồng hòa mang từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm phóng đi dữ dội. Hỏa liên lướt đi một cái cách vô thành vô tức, hễ nó băng qua nơi nào thì nơi ấy đều lặng lặng sụp đổ, đồng thời còn vạch ra một cái vết nứt khổng lồ màu đen trên hư không. Thanh thế của hủy diệt hỏa liên cũng không có mức kinh tâm động phách, thế nhưng mà trong ánh mắt cường giả chân chính thì hỏa liên xinh đẹp kia lại không khác gì cái liềm đào của tử thần, khiến cho bọn họ cảm nhận được một cái loại khí tức tử vong dày đặc. Vù, tận sâu trong hốc mắt, hai luồng quang mang màu xanh nhìn chăm chăm vào đó hỏa liên đang phóng tới, đồng thời miệng mạnh mẽ phun ra một ngụm hắc khí. Vạn hồn cốt giáp, nương theo thanh âm khàn khàn của khô lâu là từng luồng hắc vụ dày đặc ở trong cơ thể ùn ùn phát ra. Lập tức những cái tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp cả chân trời. Rõ ràng hắc vụ kia là sau vô số linh hồn thể ngưng tụ mà thành. Những cái linh hồn thể vừa mới xuất hiện liền bám chặt trên thân thể khô lâu, tuôn ra hắc quang dữ dội, hình thành một cái bộ cốt giáp màu đen bao bọc lấy khô lâu. Trên bề mặt của cốt giáp là những cái mảng cốt nhỏ in vô số khuôn mặt dữ tợn. Đứng từ xa nhìn lại, những cái khuôn mặt đó lại mơ hồ tụ thành một cái khuôn mặt khổng lồ, ẩn chứa sự thống khổ đến tột cùng, khiến cho người nào cũng phải sợ cái. Tiêu Viêm, hôm nay lão phù muốn xem hỏa liên mà mấy cái tên bồ dụng thổi phồng là rất lợi hại của ngươi liệu có phá được vạn hồn cốt giáp của ta hay không. Ngừng tụ cốt giáp thành công, khô lâu liền mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về đóa hỏa liên tinh mỹ đang xé rách chân trời lao tới, giọng nói giả nùa vang vọng khắp cả bốn phía. Vù, thanh âm khàn khàn cốt u thánh giả vừa mới dứt thì hỏa liên đã dữ dội lướt tới rồi va chạm mạnh mẽ với cốt giáp dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Ầm. Vào thời điểm va chạm xảy ra, cả không gian liền lâm vào trạng thái tĩnh lặng, dường như ngay cả tiếng gió thổi cũng nản đều thất mất. Chỉ có điều sự yên tĩnh này kéo dài trong phút chốc, rồi bất chợt trên bầu trời vang lên một cái tiếng lộ mạnh mẽ, làm cho thiên địa trở nên run rẩy. Từ lời phát ra tiếng lộ xuất hiện một cái cơn bão năng lượng khổng lồ, nghìn trượng thổi quét xung quanh. Ngay lập tức một cái mảng không gian rộng lớn liền bị chấn thành vỡ vụn, biến thành một cái mảng hư vô hắc ám. Kinh phong đáng sợ còn trút xuống mặt đất, hình thành một cái trận bão cát đánh sập ngọn núi lớn. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng mặt đất trong phạm vi ngàn trượng đang bị quét bay đi bằng một cái tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường. Những cái khe nứt khổng lồ không ngừng lan tràn ra từ sâu trong lòng đất. Nhìn phong bạo hủy diệt đang thổi quét cuối chân trời, sắc mặt mọi người liền trở lên tái nhợt, mà sắc mặt của đám hồn ngọc cửu phượng lại là càng dị thường khó coi. Bọn họ không thể tin được với cái thực lực cửu chuyển định phong đấu tôn của Tiêu Viêm lại có thể thì triển ra được công kích uy lực kinh khủng đến vậy, sức bạo tạc của Hỏa Liên này, cho dù là đấu kỹ thiên giai trung cấp cũng không có cách nào đạt được. Bịch! Lực lượng hủy diệt của phong bạo hỏa diễm tràn ngập khắp nơi, làm cho hư ảnh thiên hoàng cũng bị ảnh hưởng không ít. Thân thể to lớn của hư ảnh run rẩy một cách kịch liệt, rồi đột ngột lộ tung tan biến vào hư vô dưới ánh mắt kinh hãi của Cửu Phượng. Hư ảnh thiên hoàng bị chấn nát thì Cửu Phượng cũng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên do bản thân chịu ảnh hưởng mãnh liệt. Giờ phút này phía chân trời, phong bạo hỏa diễm đang thổi quét điên cuồng, bất kỳ sinh vật nào trong phạm vi khuếch tán của Hỏa Liên đều gặp phải hủy diệt chí mạng, mà trong những cường giả xung quanh thì lại sợ đến vỡ mật, vội vàng chạy trốn, không dám đến bên gần phạm vi đó. Xa xa, Tiêu Viêm đứng sừng sững trên bầu trời, nhìn phong bạo hỏa diễm cực kỳ hoa mỹ, nhưng sắc mặt vẫn chưa dám thả lỏng. Đây là lần đầu tiên hắn dục cùng cường giả bán thánh giao thủ. Tuy rằng uy lực hủy diệt Hỏa Liên cực kỳ cường đại, nhưng hắn cũng hiểu được chỗ đáng sợ của cường giả bán thánh. Đấy gần như là những cái lão yêu quái, cho dù đặt họ ở chủng tộc viễn cổ như là hồn tộc, cổ tộc thì cũng là tồn tại cường hãn. Nếu như bọn họ dễ dàng bị đánh bại như thế, cũng tránh không khỏi quá mức coi trọng cái gọi là cường giả thánh sai rồi. Dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Viêm cùng những người khác, phong bạo hỏa diễm rốt cuộc từ từ yếu đi bớt. Mà lương theo sự yếu bớt của phong bạo, những cái mảnh không gian cũng bị phá hư đến vỡ nát kia cũng bắt đầu hồi phục một cách chậm rãi. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn về phía trung tâm của phong bạo hỏa diễm, chỉ thấy thân ảnh hắc ám khô lâu khổng lồ đang dần dần hiện ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Vậy mà vẫn chịu đựng được. Nhìn thấy hắc ám khô lâu đứng sừng sững trên bầu trời như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ánh mắt đám cường giả hồn tộc nhất thời lộ vẻ mừng như điên. Trái ngược với tâm trạng âm trầm của những người khác, công kích hung hãn như thế mà không gây được một chút thương thế nào, chẳng lẽ cường giả bán thánh thực sự cường hãn đến nhường này? Sắc mặt Tiêu Viêm trở lên căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm khô lâu khổng lồ kia. Hắn thực sự không tin lấy uy lực của hủy diệt Hỏa Liên mà không gây ra được lửa điểm thương tổn với cốt u. Răng rắc. Nhưng mà bất chợt cơ thể hắc ám khô lâu đột nhiên chuyển ra một vài cái tiếng răng rắc rất nhỏ. Rồi ngay sau đó, một cái khối cốt giáp liền vỡ vụn dưới ánh mắt mọi người ngạc nhiên. Răng rắc, liên tiếp sau đó càng nhiều cốt giáp nhẹ nhàng rớt xuống giống như là bông tuyết. Đồng thời thân thể to lớn của khô lâu nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt. Cuối cùng bộ cốt giáp liền lộ tung một tiếng, vỡ vụn thành mảnh nhỏ bay tứ tán. Nhìn một màn này thì đám cường giả hồn tộc đang mừng rỡ điên cuồng trở nên chết lặng. Cốt giáp vỡ tan để lộ ra thân hình của khô lâu. Giờ phút này thân thể cứng như thép của hắc ám khô lâu cũng răng đầy vết rạn nứt. Một cơn gió nhẹ thổi qua chân trời, vù một tiếng, u quang xanh biếc trong hốc mắt của khô lâu liền ảm đạm dần, chậm rãi tiêu tán. Phốc. Thời điểm hai cái luồng u quang vừa mới biến mất thì hắc ám khô lâu cũng là lập tức tan tành thành mây khói dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Phụt. Khi khô lâu vỡ nát thì thân thể của cốt u phía xa xa cũng vốn đang bất động đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời hai mắt xuất hiện ra u quang màu xanh. Chỉ cần có điều khuôn mặt của lão lúc này đã trở nên trắng bệch rất khó coi. Kẻ lau đi vết máu ở khóe miệng, cốt u chậm rãi ngẩng đầu, điềm nhiên nói: "Được lắm, chẳng trách tại sao những cái tên kia lần lượt phải hứng chịu thất bại. Tiêu Viêm, ngươi quả thật là rất bản lãnh. Bất quá dù ngươi có thể khiến cho lão phu bị trọng thương, nhưng lão phu vẫn dư sức lấy cái mạng nhỏ của ngươi." Suy, tiếng quát lạnh cốt u vừa dứt, một cái đạo kim quang giống như là lôi điện làm người khác trở tay không kịp, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt lão. Đạo kim quang xuất ra một cái quyền ấn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hung hăng công kích vào đầu cốt u. Hừ, công kích đột ngột làm cốt u có chút thất thần. Trong nháy mắt hắn khôi phục được tinh thần, mạnh mẽ áp chế thương thế trong cơ thể, bàn tay khô héo nhanh chóng vung lên đối chọi với quyền đầu của kim quang. Đang, một cái thanh âm chói tai như là kim thiết vang khắp bầu trời. Sau đó chỉ thấy thân ảnh kim quang khổng lồ chật vật lùi vài chục bước, đồng thời trên nắm tay đã xuất hiện trưởng ấn sâu chừng lửa tấc. Mặc dù cốt u đã bị trọng thương, nhưng lực phản kích của cường giả bán thánh vẫn cực kỳ khủng bố. Muốn giết lão phu, ngươi còn non lắm. Tùy cốt ô bị đẩy lui vài bước, nhưng ngay lập tức lão ổn định được thân hình, ánh mắt âm hàn nhìn đạo thân ảnh kim quang phía trước. Lấy nhãn lực của lão đương nhiên nhận ra đó là một cái loại đấu kỹ mà Tiêu Viêm thi triển, Hỏa Liên mà ngươi tự ảo thi triển ra rồi. Kế tiếp người ngoan ngoãn cùng lão phu đi thôi. Cốt u sắc mặt dữ tợn, từ trước tới nay lão không ngờ tới việc bản thân sẽ bị một cái gã hậu bối đánh trọng thương tới mức này. Lão hiểu được tình hình lúc này quả thực khó có chút nắm bắt. Vừa rồi nếu như linh hồn không thoát khỏi kịp thời, sợ rằng hôm nay lão sẽ bị Hỏa Liên kinh khủng kia đánh cho thần hồn câu diệt. Vừa mới dứt lời thì Cốt u xuất ra một cái chảo mãnh liệt về phía Tiêu Viêm. Một cái bàn tay khổng lồ màu đen xuất hiện chụp xuống thân ảnh do Tiêu Viêm biến thành. Suy, nhưng đúng lúc cốt chảo của Cốt U đụng vào thì không gian bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên dao động kịch liệt. Ngay sau đó một cái đạo không gian nhanh chóng xuất hiện. Đồng thời từ đó một cái thân ảnh giả nua quen thuộc chậm rãi đi ra, cất giọng nói nhàn nhạt. Cốt U, với vai vế của người mà lại ra tay với một vãn bối, người không cảm thấy xấu hổ hay sao? Chương 1423 Bức lùi Cốt U. Lão sư, sao người lại tới đây? Tiêu Viêm ngẩn người trước sự xuất hiện đột ngột của Dược lão. Thanh âm mạnh mẽ lộ ra chút kinh ngạc, bởi vì hắn chưa hề bóp nát quyển trục không gian mà Dược lão đưa cho. Người đến cổ vực đã lâu, ta thấy không yên tâm cho nên mới bớt chút thời gian đi tới, không ngờ vừa vặn gặp người chỗ này. Dược lão huyền phù trên không trung, ánh mắt lướt về Tiêu Viêm. Ngay lập tức lão liền có chút vui mừng nói, chỉ mấy tháng ngắn ngủi thực lực người đã có thể tăng nhiều như vậy, quả thực nằm ngoài dự đoán của ta. Xa xa đoán người Huân Nhi liền thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dược lão đột nhiên xuất hiện. Cốt U, ngươi dù sao cũng là một cái lão tiền bối thanh danh vô cùng lớn tại Trung Châu, không ngờ hôm nay không biết xấu hổ như thế. Ánh mắt Dược lão chuyển rời phía Cốt U chậm rãi nói, hừ, trong mắt hồn tộc ta không có hai chữ xấu hổ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mà ngược lại, người nói những lời này với lão phu chính là một chuyện lực cười. Cốt U âm trầm nói. Nghe vậy thì Dược lão cười nhạt nói, khi dễ hậu bối có gì bản lãnh, có giỏi thì đánh với ta. Ra mặt Cốt U khẽ run, hắn với Dược lão đều là cường giả bán thánh, nếu ở trạng thái đỉnh cao thì chuyện thắng thua khó nói. Nhưng mà với tình trạng hiện tại mà hắn giao thủ với Dược lão thì tỷ lệ thắng không vượt quá 3 thành. Dược Trần, người chớ lên kiêu ngạo. Trước mặt lão phu, cường giả hồn tộc bọn ta không phải thứ tình vẫn các ngươi có thể so sánh được. Nếu lão phu gọi thêm vị tiền bối trong tộc tới nơi đây, liệu có dám ho he gì nữa không? Mặc dù biết bản thân của mình giờ phút này đánh không lại, nhưng Cốt U không tỏ vẻ yếu thế, lập tức cười nói, Cốt U, cổ tộc ta cũng không ngán bọn ngươi. Cốt U vừa mới dứt lời, đám Huân Nhi đã bay vút tới dưới đứng sau Dược Trần, đồng thời nàng nhanh chóng bóp nát quyển trục không gian đang nắm trong tay. Một cái luồng sóng quếch tán ra, tạo thành một cái không gian thông đạo. Ngay sau đó từ thông đạo, một cái thân ảnh giả lùa chậm rãi bước ra trước mặt có còi đám Cốt U. Hà hà, không nghĩ tới nơi này náo nhiệt như vậy. Lương theo đạo nhân ảnh kia xuất hiện, tiếng cười nhạt có chút quen tai vang lên. Thông Huyền trưởng lão. Thấy thân ảnh đó thì Tiêu Viêm cảm thấy nao nao trong lòng. Lão già này chính là Thông Huyền trưởng lão lúc trước ở cổ giới hắn đã thấy qua. Thông Huyền trưởng lão tươi cười hướng Tiêu Viêm, bất chợt ánh mắt của lão liền lộ ra một sự kinh ngạc khi mà nhìn người thanh niên đứng trước mặt. Lúc sau Thông Huyền trưởng lão mới quay về phía Dược lão nói, vị này phải chăng là Dược tôn giả danh chấn Trung Châu năm đó? Ha ha, hiện giờ phải gọi là Dược thánh giả mới đúng. Dược lão cũng chắp tay về mặt tươi cười, nói vài câu khách khí với Thông Huyền trưởng lão. Cổ Thanh Dương sau khi thấy Thông Huyền trưởng lão cùng đám Tiêu Viêm chào hỏi nhau thì hắn mới bắt đầu kể lại vắn tắt sự tình. Nghe được Cổ Thanh Dương nói, Thông Huyền trưởng lão khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Cốt U bằng ánh mắt bất thiện. Đứng trước ánh mắt của hai vị cường giả bán thánh, Cốt U cũng có chút không được tự nhiên. Nếu chỉ có một tình vẫn các, hắn có thể ý báo sức mạnh của hồn tộc không chút sợ hãi, nhưng đối mặt với cổ tộc thì hắn vẫn kiêng kỵ vài phần. Đây cũng là một cái chủng tộc viễn cổ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Đám người hồn ngọc ở bay tới phía sau cốt u, sắc mặt khó coi nhưng đội hình đối phương cục diện hiện giờ chúng không có chút ưu thế nào. Cốt u trưởng lão, có cần gọi thêm cường giả trong tộc tới hay không? Hồn ngọc thấp giọng nói. Hai mắt cốt u lóe lên quang mang, cất giọng hỏi, người có thấy được bồ đề tâm không? Ặc, hồn ngọc liền ngẩn người chần chừ một chút rồi lắc đầu, không có. Nghe thế vậy thì cốt u khẽ nhíu mày, thở dài một hơi nói, vậy chúng ta rút lui thôi, cổ tộc đang có mặt ở đây. Nếu chúng ta triệu hoán thêm cường giả trong tộc thì bọn chúng tất nhiên cũng làm như vậy, đồng thời còn khiến chúng ta bại lộ một chút thực lực, việc đó đối với chúng ta không phải việc hay. Thấy cốt u tính toán buông thả, hồn ngọc liền có chút không cam lòng. Chỉ có điều hắn hiểu được tình thế hiện tại, cốt u bị họa liền kinh khủng của tiêu viêm đánh cho trọng thương, chỉ việc này muốn đối phó với hai gã cường giả bán thánh đã là rất khó khăn, huống chi đối phương có đến hai người. Tuy rằng thiên yêu hoàng tộc chắc chắn cũng có mấy cái lão quái đạt tới cảnh giới bán thánh, nhưng tính tình mấy cái lão tạp mau đó nhất định không dám gây tù kết oán với cổ tộc. Vì vậy muốn để đám người cừu phượng gọi thêm cường giả tới trợ trận là chuyện không có khả năng. Thông Huyền, người chớ có to mồm, chờ thương thế lão phu khỏi hẳn, người thích thế nào lão phu cũng chiều. Cốt u âm lãnh nhìn Thông Huyền trưởng lão lạnh lùng nói. Đối với những lời này thì Thông Huyền trưởng lão chỉ là cười nhạt, không thèm để ý trong lòng. Lão đã nhận thấy đám người cốt u đang có ý định rút lui, cho nên lão cũng không muốn được đằng chân lân đằng đầu. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng lưu giữ được cái đám người này, bởi vì cường giả bán thánh một khi liều chết vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, trên người bọn chúng cũng có quyển trục không gian, nếu như rơi vào thế giằng co thì cường giả hai bên bắt buộc phải đứng xa. Cường giả của bọn ta chưa ra tay đâu, nhất định tình vẫn các sẽ bị hồn điện săn bằng một cách triệt để. Hãy tranh thủ thời gian hưởng thụ quãng thời gian quý giá cuối cùng này đi. Cốt u âm lãnh nhìn tiêu viêm và dược lão nói. Điều này không cần ngươi quan tâm, tình vẫn các bọn ta là một khối xương cứng. Nếu như hồn điện muốn gặp, chúng ta nhất định làm cho các ngươi gãy vài cái răng. Dược lão cười nhạt nói. Bọn họ vào hồn điện sớm đã rơi vào thế, không chết không thôi, nói lắm cũng không có tác dụng. Mà một khi đã như vậy, cần gì phải giữ thể diện cho bọn chúng chứ. Hy vọng đến lúc hồn điện bọn ta dẫn binh tới thì các người vẫn còn mạnh miệng được như vậy. Cốt u cười lạnh, sau đó không nói gì thêm, ánh mắt âm ta nhìn tiêu viêm một cái, đột ngột xoay người bay khỏi cổ vực bão hoang. Đám người hồn ngọc tuy không cao lòng nhưng vẫn là nhanh chóng bám theo sau. Thấy mấy người hồn ngọc đầy chán nản mà rời đi, đám thiên yêu hoàng tộc cũng không dám ở lại lâu, lập tức vội vã bám theo. Nhìn thấy trong mắt đối phương đã bỏ chạy hết, Tiêu Viêm có chút tiếc nuối thở nhẹ nói, đáng tiếc lần này ngoại trừ đánh trọng thương cốt u thì không gây ra tổn thất gì cho hồn điện. Dược lão cười cười nói, bọn chúng cùng nhau rời khỏi đây cho nên chúng ta không có biện pháp khác, dù sao thực lực của hồn tộc cũng là mạnh mẽ. Hai bên giao chiến, người thiệt thòi vẫn là chúng ta. Giờ Trần lão huynh nói đúng, hồn tộc quỷ dị khó lường, rất khó đối phó, cho dù cổ tộc chúng ta cũng không dám bức ép bọn họ đến mức chó cùng rứt dậu. Có thể dọa cho bọn hắn phải bỏ chạy đã là kết quả khá tốt rồi. Thông Huyền trưởng lão bên cạnh cũng cười cười, bất chợt lão liền nhìn mọi người trầm ngâm nói, bất quá sự tình về bồ đề cổ thụ đã kết thúc, chúng ta cũng nên nhanh chóng quay về cổ giới. Mấy cái lão sa hoàng kia rất khó khăn lắm mới để cho Huân Nhi ra ngoài, nếu còn trì hoãn quá lâu thì khó tránh khỏi việc nghe bọn họ lại nhại không ngừng. Nghe vậy trong mắt Huân Nhi lộ ra vẻ không muốn rời đi, nhưng nàng cũng biết nếu bản thân chưa đạt tới cảnh giới đấu thánh thì mấy lão giả trong tộc chẳng chắn không an tâm để cho nàng ra khỏi bên ngoài quá lâu. Lập tức nàng nhìn về phía Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi, Tiêu Viêm ca ca, huynh cẩn thận một chút, hồn tộc là đám thủ có thủ tất báo, lần này huynh đã khiến cho bọn chúng chịu thiệt khá lớn như vậy, cho nên chắc chắn không được để yên đâu. Sớm hay muộn bọn chúng cũng phái người đối phó Tình Vẫn Các. Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu tuy thực lực Tinh Vẫn Các không ngừng tăng cao nhưng vẫn là kém xa so với các siêu cấp thế lực như hồn tộc, nếu như đại quân của bọn chúng đánh tới thì đó quả thực là việc đau đầu. Xem ra lần này cũng cần trở về lập tức bế quan luyện hóa bồ đề tâm. Thực lực bản thân là thứ cảnh giới bán thánh, nếu không đến khi hồn tộc xâm phạm e rằng tình vẫn các sẽ gặp nguy hiểm. Hà yên tâm, cổ tộc bọn ta vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của hồn tộc, nếu bọn chúng có bất kỳ cái động tác gì lớn chắc chắn bọn ta cũng biết. Và lại nếu bọn chúng muốn đánh bại tình vẫn các thì ít nhất cũng phải phái ra hai cái gã cường giả bán thánh, mà đội hình như vậy cũng nhiều làm rồi hồn tộc chưa từng sử dụng, thế nên các người cũng không cần phải lo lắng nhiều. Thông huyền trưởng lão cười nói, bất quá nếu như quả thực là việc đó thì cổ tộc cũng không đứng ngoài cuộc. Ngoài ra Tiêu Viêm hiện đang nắm giữ đa xá cổ đế ngọc cho người, cho nên bọn họ không thể đứng nhìn nó rơi vào trong tay cô hồn ngọc. Hồn tộc. Thông huyền trưởng lão dứt khoát nói, thôi đã không còn sớm, chúng ta cũng từ biệt tại đây, ngày sau gặp lại. Vừa dứt lời thì Thông huyền trưởng lão nắm chắp tay chào dược lão, sau đó không đợi mọi người nhiều lời, vai áo vung lên tỏa ra một cái cỗ không gian chi lực bao quanh đám huân nhi, nhanh chóng biến mất ở trên chân trời. Nhìn thân ảnh huân nhi biến mất, Tiêu Viêm liền cảm thấy buồn bã, hít thở dài một hơi, ánh mắt đi về phía ngoại vi cổ vực mãng hoan, nhẹ giọng nói, đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Chương 1424 bế quan. Sau khi kết thúc việc bồ đề cổ thụ, đoàn người Tiêu Viêm cũng không ở lại cái nơi quái quỷ này quá lâu, trực tiếp rời đi. Trải qua mấy ngày bôn ba, cuối cùng cũng trở về tình vẫn các. Lần hành trình đến cổ vực mãng hoang này, không nghi ngờ gì Tiêu Viêm là người thu hoạch lớn nhất. Hắn không chỉ ngồi được dưới bồ đề thụ lĩnh ngộ, lại còn thần không biết quỷ công hành giấu bồ đề tâm trong cơ thể. Đương nhiên cũng không quên trong tay hắn còn có 11 viên bồ đề tử vô cùng tinh thuần. Không nói tới hai điều trước, chỉ riêng 11 hạt bồ đề tử này thôi cũng đã là vô cùng quý giá rồi. Loại vật này dù đưa một hạt cũng đủ khiến cho phần đông cường giả Lỗ Tôn Đỉnh Phong phải đỏ mắt. Không tính những cái tác dụng khác, chỉ riêng nó có thể gia tăng tỷ lệ bước vào bán thánh cũng khiến cho mấy cái tuyệt đỉnh cường giả kia điên cuồng. Thu hoạch chuyến này rất lớn, nhưng điều làm Tiêu Viêm thoải mái nhất là không để cho đám người hồn ngọc kia chiếm được chút thu hoạch nào. Chỉ nghĩ đến việc đám người kia thiên tân vạn khổ mới đến được cổ vực, nhưng sau cùng lại không chiếm được một cọng lông, cũng khiến cho Tiêu Viêm cười ngoác miệng. Tình vẫn các. Sau khi trở về, đoàn người Tiêu Viêm nghỉ ngơi một tuần mới có thoát khỏi được cảm giác mệt mỏi uể oải. Hành trình lần này không hề thoải mái, nếu không phải Tiêu Viêm mang theo một hạt bồ đề tử trong nạp giới mới khiến bọn họ từ tỉnh táo từ khỏi vượt qua ảo cảnh, e rằng cả đám bọn họ sẽ bị vĩnh viễn lạc trong đó, cuối cùng biến thành những cái thứ như là mấy khôi lỗi bán thánh kia. Mặc dù chuyện đã qua, nhưng Tiêu Viêm cũng cảm thấy được lạnh người khi nghĩ tới ảo cảnh đó thực sự quá đáng sợ. Trở lại tình vẫn các, Tiêu Viêm cũng không có luyện hóa bồ đề tâm ngay. Hắn biết việc này vô cùng quan trọng, vì vậy phải cố gắng thực hiện một cách hoàn hảo nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm. Suy nghĩ như vậy, trong suốt một tháng sau, Tiêu Viêm cố gắng điều chỉnh trạng thái tới mức tốt nhất. Cùng lúc đó, hắn cùng dược lão dùng toàn bộ khả năng chuẩn bị đan dược cùng thiên địa linh bảo có thể tăng xác suất dù chỉ một chút. Ai cũng biết được, nếu Tiêu Viêm có thể thành công bước vào bán thánh, vậy thực lực tình vẫn các có thể tăng mạnh trong chớp mắt. Hai vị cường giả bán thánh Cho dù là tông phái lánh đời có địa vị cực cao như là Thiên Minh Tông cũng chưa chắc đã có. Khi Tiêu Viêm đang điều chỉnh trạng thái, Dược Lão cũng là đi ra ngoài lửa tháng. Khi về thì vẻ mặt mệt mỏi đưa cho Tiêu Viêm một cái hộp ngọc. Khi lấy hộp ngọc, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Đến tận khi hắn cẩn thận mở hộp ngọc ra mới phát hiện một vật thể hình dáng một cái con sóc đang nằm trong đó. Một cái luồng đàn hương lồng đậm tỏa ra, ngửi một hơi đã khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ sảng khoái. Đây là Bồ Đề Đan. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào chú sóc con kia, hồi lâu sau mới ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Từ cơ thể nó hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Phải. Sực Lão mỉm cười gật đầu, vẻ tươi cười che giấu sự mệt mỏi trong khuôn mặt xạ lùa của lão, có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc Bồ Đề Đan này chỉ đưa tới bát sắc đan lôi, nếu không thì dược lực của nó có thể mạnh hơn nữa. Nhưng mà trong cơ thể con đã có Bồ Đề Tâm, giờ lại có thêm Bồ Đề Đan, hắn có thể đột phá bán thánh thành công. Nhìn khuôn mặt già nua của Dược Lão, Tiêu Viêm có chút xúc động. Hóa ra Dược Lão biến mất nửa tháng là tìm chỗ luyện chế Bồ Đề Đan cho hắn. Đan dược cấp bậc này tỷ lệ thành công quá thấp, mà hắn cũng hiểu lấy chuyện luyện dược thuật của Dược Lão luyện chế Bồ Đề Đan có thể đưa tới cựu sắc đan lôi, nhưng hiện giờ là do thiếu công hiệu của hỏa diễm. Nếu trong tay còn có cốt linh lãnh hỏa, Dược Lão có thể dễ dàng đưa tới cựu sắc đan lôi. Vì người đệ tử này, Dược Lão đã lặng lẽ hy sinh rất nhiều. Sư phụ, cảm ơn người. Tiêu Viêm nắm chặt hộp ngọc, hít một hơi thật sâu nhẹ giọng nói. Thầy trò chúng ta mà cần cảm ơn sao? Dược Lão cười cười, lắc đầu, nói. Còn cứ yên tâm bế quan, việc của Tinh Vẫn Các cùng vì mình cứ để cho ta. Ta cũng không để xảy ra điều gì đâu. Việc quan trọng nhất còn phải nhanh chóng đột phá bán thánh. Nếu không 3 năm sau, khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, còn cũng không có đủ khả năng để hàng phục nó. Dị hỏa bậc này quá mức đáng sợ. Tiêu Viêm lặng im gật đầu, đây đúng là một lần cá vũ vượt môn. Nhảy qua hóa rồng, bước vào tầng cường giả đỉnh phong trên đại lục, không vượt qua thì mãi mãi chỉ đứng trong danh sách nhất lưu. Với thực lực như vậy mà muốn đối kháng với hồn tộc căn bản là người si nói mộng, vọng tưởng. Với lại, hắn tìm Tịnh Liên Yêu Hỏa đã 10 năm, muốn hắn bỏ cuộc là chuyện không thể. Có thể đối kháng với hồn tộc hay không, tác dụng của Tịnh Liên Yêu Hỏa vô cùng trọng yếu. Bất cứ giá nào, hắn cũng phải đoạt được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Yên tâm, bế quan. Chuyện tăng thực lực của Thải Lân, Tiểu Y Tiên cho tới Thanh Lân cứ giao cho ta. Các nàng không phải lữ tử bình thường, chỉ cần có cơ hội thích hợp, thực lực tăng cực nhanh. Khi còn phá quan, chắc chắn các nàng cũng không trở thành gánh nặng cho con đâu. Dược Lão vỗ vai Tiêu Viêm nhìn về phía sau, ở đó chúng nữ đều có mặt, chẳng qua từng tiếng đều không lên quấy rầy hai người bọn thầy trò bọn họ nói chuyện. Dạ. Tiêu Viêm gật đầu nhẹ nhẹ, chần chừ một chút, lấy ra một cái bình ngọc trong nạp giới. Ở bên ngoài có bao phủ một cái lớp hỏa diễm mỏng, có thể cảm thấy được ở đó mơ hồ có một tia linh hồn suy yếu. Lão sư, đây là linh hồn hàn phong, dù sao thì cũng nên để cho hắn cho người xử trí. Tiêu Viêm đưa bình ngọc cho Dược Lão nhẹ giọng nói. Nghe vậy khuôn mặt Dược Lão hơi ngẩn ngơ, ánh mắt phức tạp nhìn bình ngọc kia, trong mắt có chút bi thương. Dù sao đi nữa, lão cũng từng là coi hàn phong như con ruột, tự tay nuôi lớn một cô nhi bị người ta vứt bỏ, lại dạy cho hàn phong một thân bản lãnh. Cuối cùng hắn lại vì hàn phong hãm hại. Chính lão cũng bị hàn phong hãm hại, khiến cho lão nhân từng bị chủng tộc vứt bỏ tổn thương rất lớn. Việc này còn đau đớn hơn gấp vạn lần khi mất đi thân thể. Bàn tay gầy guộc run rẩy nhận lấy bình ngọc, Dược Lão không nói gì, chỉ là lặng im gập đầu. Nhìn khuôn mặt già nua có chút ảm đạm kia, Tiêu Viêm cảm thấy đau xót. Hắn phất tay áo quỳ xuống dập đầu mạnh hai cái, trầm giọng nói. Sư phụ có ơn dạy bảo con, ngày vừa là thầy lại vừa như cha, mới nhục làm xưa ngày phải chịu, sau này con nhất định đòi cho đủ. Nhìn hành động của Tiêu Viêm, Dược Lão ngẩn người vội vàng vươn tay ra đỡ. Lão còn chưa kịp nâng Tiêu Viêm dậy thì Thải Lân cũng ôm Tiêu Tiêu quỳ xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Hiện giờ nàng là thế tử của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm coi Dược Lão như cha, tất nhiên nàng cũng giống vậy. Mặc dù tính tình nàng lạnh lùng quật cường, nhưng giờ nàng cũng hiểu tất cả đều phải nghe theo phu quân. Ai, tên nhóc này. Trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hai mắt đã ươn ướt, khuôn mặt bớt đi vẻ bi thương. Lão biết trời không tuyệt đường của mình, ông trời để cho lão mù một lần, nhưng cũng không có lần thứ hai. Vì người đệ tử này, lão có thể hy sinh cả mạng sống của bản thân. Sư công, đôi mắt đen nhánh như bảo thạch của Tiêu Tiêu mở lớn nhìn Sực lão, giọng nói trong trẻo khiến tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Tiêu Tiêu ngoan lắm. Nghe vậy thì Dược lão cũng nhịn không được cười, ôm lấy Tiêu Tiêu đang trong lồng ngực Thải Lân, sau đó nhìn hai người Tiêu Viêm cười nói: "Đứng dậy đi." Lão đầu ta chỉ nhất thời suy nghĩ linh tinh mà thôi, hai con cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ còn sợ ta nghĩ quẩn tự sát sao? Nghe vậy Tiêu Viêm cũng cười theo đứng dậy, sau đó lưng Thải Lân lên, tay cầm hộp ngọc nghiêng đầu nhìn về mật thất nói: "Thời gian không có nhiều, ta cũng lên đi vào. Lần này bế quan cũng không rõ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng khẳng định không ngắn. Thời gian đó, tất cả các nàng phải nghe theo sự phân phó của sư phụ." Nghe vậy thì đám Thải Lân cũng gật đầu. Sư phụ bảo trọng. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, ôm quyền với Dược lão, xoay người không chút do dự, cầm hộp ngọc trong tay, từ từ đi về phía cửa đá, sánh mắt chăm chú của mọi người. Sau khi Tiêu Viêm đi vào, cửa đá khổng lồ chậm rãi hạ xuống, cuối cùng giáng mạnh xuống mặt đất, tạo thành một mảng khí bụi. Nhìn cửa đá khổng lồ, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ có dự cảm lần bế quan này của Tiêu Viêm chỉ sợ không ngắn. Đi thôi, chúng ta chờ hắn thuận lợi đột phá bán thánh. Sư lão khẽ thở dài, vung tay ôm lấy Tiêu Tiêu chậm rãi rời đi. Sau đó đám Thải Lân cũng cẩn thận từng bước đi theo. Nhưng cũng không ai ngờ tới, thời gian không ngắn này lại kéo dài tới khoảng 2 năm.